Hàn môn quý tử Han Men Goji, chương 171, thứ 27 chương Nhật Nguyệt Thệ Hỷ tuổi không ta cùng với. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại Tĩnh Uyển, tìm Hà Nhu không có tìm được, hỏi Lý Sương mới biết được hắn đi Tô Đường Sân. Từ Hữu kinh ngạc không thôi, nói qua bên kia làm cái gì. Hà Nhu khả năng có đủ loại khuyết điểm, nhưng háo sắc tuyệt đối không phải trong đó một cái. Hắn từ nhỏ chịu giới, tụng kinh niệm Phật, nhận thức hòa thượng so với nữ nhân đều nhiều, tuy rằng vì báo thù trở nên có chút cố chấp, cải biến rất nhiều bản tính, khả hắn tâm lực tất cả đều đắm chìm ở như thế nào lật đổ An Thị Hoàng Triều trong kế hoạch, tái không một ti khác dục vọng. Từ Hữu tin tưởng điểm này, Lý Sương còn chưa nói, đồng chí phiết bĩu môi nói. Tú nương tặng tế hoàn bính, Hà Lang quân ăn thật cao hứng, phỏng chừng phải đi nhiều muốn mấy khối đâu. Hà Nhu là cái ăn hóa, Từ Hữu càng tin tưởng điểm này, cười nói. Đi gọi hắn trở về, nói ta có việc thương lượng. Hà Nhu khi trở về trong tay còn cầm một bao thức ăn, khóe miệng lưu lại mấy điểm cặn, một bộ ý do chưa hết bộ dáng. Từ Hữu khinh bỉ nói, quân tử không ăn của ăn xin, cũng không phải mặc kệ ngươi cơm. Sao có thể giống nhau sao? Đến nếm thử này, ngươi quản cơm có sao? Hà Nhu mở ra giấy dầu, lấy ra nửa thanh hoàn bính, nói. Ăn ngon thực, Từ Hữu cười, tế hoàn bính kỳ thật chính là bánh cuộn thừng, đời sau thực thông thường, thuộc loại du tạc thực phẩm, Tô Thức có câu thi. Bích du tiên gia vàng nhạt thâm, nói chính là này bánh. Tiếp nhận đến thường thường, quả thật vị thượng giai, trước trọng sinh ăn đến muốn mềm yếu, hẳn là ở bột mì tăng thêm không biết tên chế thuốc phẩm. Còn có cái gì, Từ Hữu mắt tặc đẩy ra tế hoàn bính, phát hiện có mấy khối điểm tâm, ngân bạch thêm tử, lóng lánh trong sáng, trông rất đẹp mắt, cầm một khối phóng miệng, vào miệng là tan, nói. Gì, này hương vị rất tốt, đây là ngọc tiết cao. Hà Nhu đau lòng không thôi, nhìn trông mong nhìn Từ Hữu, mong hắn ăn ít một điểm, giải thích nói. Phật phấn bao di, hương canh dục chi, thêm nữa mễ trưng thành, ăn thời điểm sẽ có diện hạ xuống, ào ào như toái ngọc, cho nên kêu ngọc tiết cao. Ta không tin có bao nhiêu ăn ngon, đồng chí nghe không phục cũng lại đây cầm khối phóng tới miệng, thiếu chút nữa đem đầu lưỡi nuốt đi vào, nhanh chóng lại cầm hai khối đưa cho một bên, mỉm cười không nói Lý Sương cùng vẻ mặt tò mò thu phân. Thật sự tiểu lang không lừa chúng ta, thật sự ăn ngon. Hà Nhu mặt đều phải tái rồi, gào lên, không có còn lại đều là của ta, không được đoạt. Nhìn ngươi này không tiền đồ dạng, Từ Hữu cười nói, ngày mai ta ra tiền, làm cho tú nương nhiều làm một ít đưa lại đây, ngươi ăn đến phun mới thôi. Vui đùa về vui đùa, chính sự hay là muốn đàm, Hà Nhu ngồi vào bồ đoàn, hai chân duỗi thẳng, lười biếng hỏi. Cố Duẫn bên kia cái gì tình huống? Nói xong ăn khối ngọc tiết cao, ánh mắt khép hờ, hơn hẳn thần tiên. Với người suy đoán nhất trí, Bảo Hy có nghi ngờ, không muốn Cố Duẫn mạo hiểm thượng thư. Các ta này lão hữu tuy rằng thông minh, nhưng quá mức cẩn thận thận trọng, như vậy nắm chắc hảo sự thế nhưng còn là không dám động thủ. Thay đổi thất lang, phòng trưng tấu biểu sớm đệ lên rồi. Hà Nhu chực chực đứng lên, trong tay ngọc tiết cao cũng chướng mắt nhìn chằm chằm Từ Hữu, càng xem càng vừa lòng. Từ Hữu tránh không kịp như mũi nhọn ở lưng, bất đắc dĩ nói. Nhanh chóng nghĩ biện pháp, đừng nói chuyện tào lao. Hà Nhu ném đến giấy dầu tay ở bào phục thượng xoa xoa, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Tử Đạo muốn rời châu trị, chắc chắn bày mưu đặt kế thần hạ, hắn là hoàng thượng, không tất yếu tự mình kết cục cùng bách quan đánh nhau. Thật có chút người nhát gan, bình thượng ý, lại vị tất dám phạm thao thao chi nổ. Chính cái gọi là phú quý hiểm trung cầu. Đây là vấn đề chỗ, Cố Duẫn gia thế, tài trí, dung sắc đều là tốt nhất chi tuyển, vinh hoa phú quý dễ như trở bàn tay, chỉ cần không phạm sai, sẽ công thành danh toại, không cần phải cầu hiểm làm việc. Ta hiện tại đi gặp Bảo Hy thuyết phục hắn đồng ý việc này, thất lang yên tâm. Từ Hữu tự nhiên yên tâm, cười nói. Nói đến cùng, chuyện này cùng chúng ta không quan hệ, thành tắc thành, bất thành cũng thế, ngươi đi thử xem, chớ để miễn cưỡng. Hà Nhu tỏ vẻ hiểu rõ, đang muốn nhích người, Từ Hữu giữ chặt hắn, nói. Đã quên một chuyện, vừa rồi ở bến tàu thượng ta gặp Cố Trác. Ân, Hà Nhu ngạc nhiên nói. Hắn tới làm cái gì? Không đợi Từ Hữu trả lời, vỗ hạ cái chán, nói. Đến tuyên ý chỉ, Từ Hữu gật gật đầu, nói. Ngươi khả hiểu biết Cố Trác làm người. Hà Nhu cười lạnh nói. Nghe nói vị này Cố Thị Trung ở trong triều giao du rộng lớn, ai cũng không đắc tội, nhất khéo léo nhân tinh. Cùng Liễu Quyền cũng từng thi văn tương hòa, nói thân trên mình nói, ít nhất sẽ không xem hai ghét. Còn nữa là người Cố Thị ở Dương Châu thâm căn cố đế, An Tử Đạo làm cho hắn đến tuyên chỉ ký có thể làm cho thế cục vững vàng quá độ, không ra đại nhiễu loạn, cũng không phải không an ủi ý, làm cho Liễu Quyền an tâm rời chức. À, Liễu Quyền cũng sẽ làm thơ. học đòi văn vẻ, Hà Đông Liễu Thị Anh Kiệt xuất hiện lớp lớp, chỉ có Liễu Sứ Quân là cái giá áo túi cơm. Giá áo túi cơm có thể hỗn đến Dương Châu Thứ Sử địa vị cao, coi như là lợi hại nhân vật. Cho nên ta nói An Từ Đạo ngu ngốc, bên người nịnh thần quay chung quanh, thiên nghe thiên tin, chính không khỏi mình ra, sớm không còn nữa tuổi trẻ khi thần võ. Từ Hữu nghĩ nghĩ, nói, người trước không cần đi, cố chắc đến đây tiền đường, Phi Khanh khẳng định muốn dốc lòng tiếp đãi, này hội hai chú cháu lời nói chính hoan, người đi cũng không thấy được người, ăn trước cơm trưa, ăn xong rồi lại đi. Hà Nhu cười nói, cũng tốt Thu Phân, giữa trưa ăn cái gì? Ta nghe Phương Tú Nương nói, các nàng giữa trưa muốn ăn toàn tiên dương, bạch tràng, chả bô, lê đống ngư đầu, khương thị loại tử. Thu Phân thành thành thật thật trả lời, ngư đồng ra bánh canh. Bánh canh cũng chính là mì sợi, Hà Nhu nửa ngày không có lên tiếng, trước sau tương phản quá lớn, nhưng lại nghẹn ở, Lý Sương thổi phù một tiếng bật cười, đỡ đồng chí đầu vai cười run rẩy hết cả người, đồng chí ngửa đầu phiên cái xem thường, không nghĩ nói chuyện. Chỉ có Từ Hữu trầm trồ khen ngợi, Huyền Đông mãnh hàn, sáng sớm chi hội, nước mắt đông lạnh trong mũi, xương thành khẩu ngoại. Sung hư giải chiến, bánh canh vì tối, nhược giống như xuân miên, hơn thu luyện khí bột úp lấy dương bố, hương khí tán mà xa biến. Kỳ dực ngươi uổng là thực trung khách, ngay cả bánh canh Mỹ cũng không có thể thể hội, xấu hổ chết. Người ai cũng có thể thực tiên sao biết được vị. Hà Nhu lập tức phản bác trích dẫn là, lễ ký, trung dung, lý ngôn luận nói, giống thất lang người như vậy, chỉ biết là ăn bánh canh, lại không biết đến bánh canh ở ngoài, có nhiều lắm Mỹ thực không nói nếm thử, vẻn vẹn nghe được tên sẽ muốn thèm nhỏ dãi ba thước. Thế gian vạn vật chỉ có Mỹ thực không thể phụ lòng, Hà Nhu rất ăn hóa phong thái, Từ Hữu cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hôm khác ta làm một mặt bánh canh, nếu là ngươi nói không tốt, sau này Tĩnh Nguyễn bữa ăn toàn từ ngươi làm chủ, muốn ăn cái gì đều thành. Hảo, một lời đã định, nếm qua cơm trưa, lại đợi một canh giờ, đánh giá cô chắc cũng nên nghỉ ngơi, Hà Nhu đi huyện nha tìm được Bảo Hy, hai người ở phía sau hoa viên lương đình gặp. Lão Hữu lẫn nhau biết rõ, cũng không vô hồi thăm dò, Hà Nhu nói thẳng nói. Cố thị trung này đến, là chủ thượng ý tứ, hay là hắn chính mình ý tứ? Bảo Hy do dự hạ, nói. Thị trung hướng chủ thượng xin đi giết giặc đến Dương Châu tuyên chỉ, bất quá trong triều chư vị sứ quân, cũng chỉ có thị trung nhất thích hợp. Hà Nhu cười nói, phía trước thất lang cũng không thuyết phục được ngươi, hiện tại nói vậy cũng không cần muốn ta lại lắm miệng, có phải hay không? Bảo Hy cười khổ nói, cái gì đều không thể gạt được ngươi. Không sai, thị trung riêng đã tìm đến tiền đường, muốn minh quý phủ thư triều đình, lấy rời châu trị đến phá giải trước mặt cục diện bế tắc. Hà Nhu cười to vài tiếng, nói, cố thị trung nhưng thật ra tính toán tốt, nói cho nhà ngươi minh phủ, làm tốt giao hàng tiền đường chính vụ chuẩn bị kế tiếp phải đi Ngô quận, còn là đi hội kê quận làm thái thú, muốn xem các ngươi cố thị thủ đoạn. Bảo Hy lắc đầu, nói, minh phủ mới đến tiền đường làm huyện lệnh bao lâu, cho dù đề bạt cũng sẽ không nhanh như vậy. Vốn là sẽ không nhanh như vậy, nhưng này lần thuận chủ thượng tâm tất nhiên sẽ có thêm thưởng. Cố thị trung ngàn dặm xa xôi, không chối từ lao khổ cũng muốn chạy này một chuyến, chẳng lẽ là vì cố thổ trọng du sao? Có cố chắc ý kiến, Bảo Hy không thể kiên trì cố dẫn trì hoãn ba ngày, sau đó tấu thỉnh rời Dương Châu châu trị. Hắn dâng biểu khiến cho sóng to gió lớn, có người kích động trách cứ hắn là tiểu nhân, bằng mặt không bằng lòng, trước mặt một bộ, sau lưng một bộ, xỉ cho cùng triều làm quan. Cũng có người nói hắn là mãng phu loạn chính, giao động nền tảng lập quốc, Ngô huyện làm Dương Châu châu trị mấy chục năm, há có thể nói rời là rời. Còn có người tinh tế suy tư cố duẫn tấu chương ẩn hàm thâm ý, tựa hồ nhìn thấu cao cơ triều đình phía trên người kia tâm tư thông minh bảo trì trầm mặc ngồi xem thế cục biến ảo. Có cố duẫn mở đầu, An Từ Đạo an bài tốt thác cũng lập tức nhất ủng mà lên, ngắn ngủn thời gian, thượng thư tấu thỉnh rời châu trị liền đạt tới 17 người, những người này có ngoại phóng quận thủ, cũng có không ở quyền vị Lộc Khanh, nhưng nhiều nhất là hoàng môn, thị lang, cấp sự trung, đại phu. Này người cao cao tại thượng, qua đầu cơ trục lợi tuổi, bình thường sẽ không từ hoàng đế tính tình làm việc, người phẩm giai rất thấp không quan đại cục, nói như đánh giấm, không có tác dụng, chỉ có những người này phẩm giai giữa dòng, là tốt nhất chọn người. Nhưng là triều nghị vẫn đang rằng co không dưới, An Từ Đạo quan vọng 10 ngày, chỉ riêng Tư Triệu Kiến Trung Thư Môn Hạ Thượng Thư Tam Tỉnh Trưởng Quan Yết Kiến, sau khắc Triệu Thái Tể, Thái Phó, Thái Úy, Thái Bảo, Quang Lộc Tự, Đình Úy Tự, Hồng Lư Tự, Tư Nông Tự hai ba phẩm quan to nói chuyện, lại qua 7 ngày, hướng nghị thông qua rời châu trị quyết sách. Bất quá An Từ Đạo cũng thỏa mãn đại đa số người nguyện vọng, hủy bỏ cánh lăng vương về Dương Châu Thứ Sử nhậm mệnh, này khác tức thường bảo trì không thay đổi. Khác nhậm thứ 8 từ Lư Lăng Vương An Hiêu Long làm Dương Châu Thứ Sử. An Hiêu Long, đó là một cái dạng gì nhân? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Hữu đối Lư Lăng Vương ấn tượng là trống rỗng, không giống này khác hoàng thất con cháu, đều có biết một hai. Người thành thật, An Hưu Long quả thật là người thành thật, đọc sách bất thành, học võ cũng không thành, không có dã tâm, cũng không có mưu đoạt, đối thượng hiếu đế, đối huynh cung kính, đối đệ yêu thương, chưa bao giờ trêu chọc thị phi, đứng ở đất phong trừ bỏ lễ tiết yêu cầu, bình thường ngay cả vương phủ cũng không ra, mặc kệ là thái tử còn là giang hạ vương, đều không có đem An Hưu Long coi là uy hiếp. Như vậy một người thành thật, nếu là Dương Châu không có rời châu trị, gia nhậm thứ sử khẳng định hội đưa tới đại lượng phản đối ý kiến, nhưng hiện tại Dương Châu trị rời đến Kim Lăng, nói cách khác sau này Dương Châu muốn ở An Tử Đạo hoàn toàn nắm trong tay dưới, chỉ cần không phải cánh Lăng Vương như vậy mặt hàng, mặc kệ là ai, bách quan kỳ thật đều có thể nhận. An Hưu Long xem như trung lập phái, vì thế thông suốt thông qua nhậm mệnh. Dương Châu cuối cùng lại về tới Tôn Thất trong tay. Từ Hữu thở dài, lịch sử luôn dọc theo nhất định quy luật đi phía trước phát triển, Sở Quốc lệch khỏi quỹ đạo nguyên lai kia thời không, nhưng lịch sử quy luật vẫn như cũ phát huy nên có tác dụng, Dương Châu tóm lại là Tôn Thất Dương Châu. Họ khác đảm nhiệm Dương Châu thứ sử thời gian, như trước thiếu đáng thương. Thế nào lại như thế nào? Hà Nhu nở nụ cười, trong mắt lộ ra bình tĩnh quang mang, nói. An Tử Đạo nhìn như thông minh, kỳ thật bằng không, đem châu trị rời đến Kim Lăng, đối giang tả chư quận khống chế tất nhiên yếu bớt, Thất Lang vừa lúc mượn này cơ hội tốt chậm rãi lớn mạnh, nhật nguyệt thể hí, tuổi không ta cùng với, nắm chặt thời gian. Từ Hữu cười mà không nói, không có tiếp hắn mà nói, cách chương.